Pit phối hợp đồng đội mà Hoắc Vũ Hạo chủ khống cũng không có hỗ trợ nàng bao nhiêu, thành ra nàng phát huy rất ít. Vương Ngôn nhìn qua Hoa Thái Đầu. Thái Đầu, ngươi và Nam Nam biểu hiện tốt nhất. Hồn đạo khí của ngươi thật khủng bố. Có lẽ bản lĩnh còn cao hơn nữa nếu không phải lo an nguy của mọi người. Hàn Nhược Nhược tiếp lời nói. Lúc nãy đối diện hắn ta rất sợ hãi. Phải dùng ngay Hoàng Kim Chân Thân và Kim Thăng Thiên. Hoa Thái Đầu cười, chẳng ý kiến. Vương Ngôn quay qua Giang Nam Nam. Nam Nam, năng lực của ngươi càng ngày càng thành thạo. Tuy chưa tới hồn đế, nhưng trong chiến đấu không chỉ biểu hiện vai trò hồn sư mẫn công, còn kiêm thêm khống chế, biểu hiện tốt nhất là ngươi. Giang Nam Nam mỉm cười. Vương Ngôn nhìn qua Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi, cũng thở dài. Hoắc Vũ Hạo nói, Vương lão sư, ngài nói đi, ta chịu được, ta vừa rồi biểu hiện thật không tốt. Vương Ngôn lắc đầu, mỉm cười nói, ta thở dài không phải bởi vì ngươi biểu hiện không tốt, mà vì sợ ngươi quá. Năng lực của ngươi càng lúc càng kinh hoàng, nhưng cũng có vài điểm cần lưu ý, lĩnh vực của ngươi có thể che giấu đồng đội, nhưng cũng ảnh hưởng họ phát huy năng lực, nếu không thì ngươi cũng không dùng vào phút cuối như thế phải không? Hoắc Vũ Hạo gật đầu, Ngưu Thiên trước kia cũng nói thế. Vương Ngôn nói, ngươi cũng có nương tay, vì ta nhớ rõ ngươi còn con mắt thứ ba nữa. Vương Ngôn cuối cùng quay sang Vương Đông Nhi. Đông Nhi, ta chỉ nhắc nhở một câu. Nhớ kỹ, tu vi trong đội ngươi xếp thứ ba. Một hồn đế, dù cho có ưu thế dung hợp võ hồn với Vũ Hạo, nhưng đừng quá phụ thuộc hắn. Lúc nãy ngoài phụ trợ hắn, ngươi chẳng làm gì cả. Võ hồn song sinh của ngươi chắc chắn không có hồn kỹ nào tầm thường. Lại còn hồn cốt, năng lực của ngươi hẳn phải viễn siêu như thế, nên đừng quá dựa dẫm. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi nhìn nhau cười. Vương Đông Nhi thản nhiên nói. Vương lão sư, đoạn cuối ngài nói sai một chút, cũng không dễ à, hả? Vương Ngôn giật mình nhưng cuối cùng hiểu ra. Hai người cố ý, Vương Đông Nhi là đòn sát thủ. Vương Đông Nhi cười khí, nghe Vương Ngôn nói xong. Hàn Nhược Nhược, Ngũ Trà và Sở Khuynh Thiên càng khó tin. Đám nhóc này vẫn chưa hoàn toàn phát huy năng lực mà đã kinh khủng như thế. Vương Ngôn nói, được rồi, các ngươi tiếp tục luyện tập đi. Ta tin tưởng các ngươi. Nhược Nhược, Ngũ Trà, Khuynh Thiên, chúng ta nhường sân cho chúng nó. Đi thôi, Hàn Nhược Nhược gật đầu. Cả đám cáo biệt rời đi. Đi một đoạn, Hàn Nhược Nhược thấp giọng hỏi Vương Ngôn. Ngươi nói bọn họ đều có che giấu, nếu đều phát huy ra hết, có thể thắng ta không? Vương Ngôn cười, thiếu tự tin thế không giống nàng chút nào. Họ muốn thắng nàng ít ra phải 5 năm nữa, đến khi nào phần lớn có được võ hồn chân thân đã. Lúc nãy nói vậy vì khích lệ chúng thôi. Ngũ Trà nói, Vương lão sư, sao không hỏi một trưởng lúc nãy của Vũ Hạo là gì? Ta thật tò mò, Vương Ngôn mỉm cười, nói, trưởng của hắn không đơn giản. Lúc đó ta thấy không khí muốn đóng băng hết lại. Võ hồn chân thân của ngươi cũng ta mất. Thật là cường hãn, nhất định có hạn chế rất mạnh. Có lẽ là khoảng cách, trưởng đó cần phải đánh ra trong cự ly gần mới được. Nếu lúc đó ngươi dùng kim ô chân hỏa bắn phá từ xa, tu vi Vũ Hạo hiện tại một versus một chắc chắn thua ngươi ngay. Hàn Nhược Nhược trong lòng vừa động, nói, một chọi một, hai đứa kia là một đôi đó. Hơn nữa Đông Nhi, Vương Ngôn lắc đầu, nói, ta cũng không rõ, chỉ có thể cho mọi người biết. Hai đứa nó đại tái lần trước chỉ có hai và ba hoàn. Nhưng trận đấu cuối cùng hai đứa lại phóng ra bốn võ hồn dung hợp kỹ. Cách chương.